Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, ở vào người yếu địa vị. Cái kia chính là bị người điều khiển a. Ngựa đang nhanh chóng chạy như bay, phía trên ken mọi người hưng phấn cuồng khiếu, bọn hắn ưa thích cướp đoạt hết thảy sự vật, cũng có thể làm cho bọn hắn hưng phấn, bọn họ bản năng. Chính là từ những người khác trong tay cướp đi đối phương đồ vật, đem đối phương biến vì mình, thỏa mãn loại thiên tính này, liền như là thỏa mãn nhân loại một loại khác bản tính đồng dạng. Biết mang đến cực hạn vui vẻ, âm mưu cũng tốt, bạo lực cũng tốt, cướp đoạt hai chữ đã trải qua thật sâu khắc vào bọn họ thực chất bên trong. Cô Si người hộ vệ đội, thật sớm liền phát hiện bọn hắn. Sau đó lập tức phái người hồi thôn trang thông chi, một bộ phận bắt đầu dọc theo đường thiết trí các loại bẫy dập. Muốn kháng cự nhóm này ken người cường đạo, nhưng là sự chống cự của bọn hắn thật sự là quá mức một chút nào yếu ớt. Dù sao có một bộ phận hộ vệ đội thành viên bị cưỡng chế yêu cầu gia nhập đi săn đội đi tìm quả đen. Các phỉ đạo điên cuồng kêu to, bọn hắn cũng không ngại ức hiếp kẻ yếu. Tương phản lúc đó càng làm bọn hắn hơn hưng phấn. Chỉ có dũng mãnh đánh trả mới được bọn hắn nhất định tôn kính. Đang cướp đoạt thời điểm của ngươi, lựa chọn thủ hạ lưu tình. Hiện tại cô Si người không có sức chống cự, để trong cơ thể của bọn họ cướp đoạt huyết mạch dâng lên. Nếu như cứ như vậy không có chút nào chống cự bị đánh vào thôn trang. Như vậy năm đó loại kia thôn trang đều bị thiêu hủy hơn phân nửa thảm kịch có lẽ sẽ lại một lần nữa. Giáng lâm, ken người điên cuồng đuổi theo những hộ vệ đội này người. Bọn hắn ở phía sau bắn tên, vượt qua cơ hồ vô dụng bẫy dập, tùy ý cười nhạo những chạy trốn đó mà bất lực phản kháng cô Si người. Tại những năm qua, bọn hắn cô Si người thông qua bẫy dập, thông qua hộ vệ đội các loại phản kích, đến ngăn cản những cái này ken người bộ pháp. Đương nhiên vào lúc đó, cô Si người hộ vệ đội càng giống là một đám chiếu cố hùng hài tử bảo mẫu, hoặc là hầu hạ đại gia tôi tớ. Đối mặt ken người công kích, bọn hắn không thể không phản kháng, bởi vì như vậy biết để ken người cướp đoạt chi huyết cháy hừng hực, mà không dám phản kích quá mạnh liệt. Bởi vì như vậy nếu quả như thật để ken người có không ít tổn thất, chọc giận ken người, bọn hắn cũng sẽ không mãnh liệt cỡ nào có thể tiếp tục phát triển lý niệm. Có một ít thôn trang cũng là bởi vì giết chết một chút ken người, từ đó bị trả thù diệt phong, giống như là đối mặt bạn gái, người đối với nàng tốt, nàng có ý kiến, người đối với nàng không tốt, nàng ý kiến lớn hơn. Nguyên nhân cuối cùng vẫn là ở chỗ bọn hắn một mực ở vào người yếu vị trí. Chính là bởi vì ở vào người yếu vị trí, cả hai cũng không bình đẳng, cho nên vô luận làm cái gì đều sai lầm. Tình yêu là như thế, lúc trước cô Si mặt người đối với ken người cũng là như thế. Chính là bởi vì bọn hắn yếu, cho nên bọn hắn mới chịu cân nhắc nếu như phản kháng ken người. Không thể quá phận. Cũng không thể không phản kháng. Vương Uyên đứng xa xa nhìn chạy trốn cô Si người hộ vệ đội. Nghĩ tới đã từng không biết từ nơi nào thấy nói. Cho tới bây giờ chỉ có kẻ yếu mới sẽ đi suy nghĩ đại cục. Bởi vì bọn hắn đảm đương không nổi cục diện bị phá hư hậu quả. Mà cường giả chân chính, xưa nay sẽ không đi lo lắng đại cục. Bởi vì bọn hắn chính là đại cục. Ban đầu ken người chính là đại cục. Cho nên bọn hắn không cần đi để ý. Dạng này giết chóc cô Si người biết sẽ không quá phận. Dạng này cướp đoạt lương thực của bọn hắn có thể sống sót hay không. Dạng này ở ngay trước mặt bọn họ ức hiếp vợ của bọn hắn nữ, bọn hắn có thể hay không chịu được. Trên thế giới tất cả bất lợi trạng thái đều là bởi vì người trong cuộc năng lực không đủ đưa đến. Vương Uyên chậm rãi nói ra. Nếu như lúc trước hắn năng lực cường đại, liền có thể từ hệ thống bên trong âm mưu phát giác lỗ thủng. Khi hắn ban đầu thế giới là một cái nhân vật chính, Nếu như cô si người năng lực đủ mạnh, như vậy Ken người thậm chí cũng sẽ không từ thôn bọn họ môn khẩu đi qua. Thật giống như bọn hắn cái này một chi Ken người xưa nay sẽ không đi đánh Inchekame vương quốc chủ. Ý, mà bây giờ chúng ta so với cái này chút Ken người mạnh. Cho nên bọn hắn mới là bị người điều khiển phía kia. Vương Uyên nhìn lấy đến gần Ken người bọn. Đạo phỉ, ra lệnh, Comoros thần sắc khẽ động, quay người nhìn về phía sau lưng một đội thấp thỏm lọ âu cô si người. Bọn hắn trong ngực ôm một cái bình, trên người bọc lấy cực kỳ chặt chẽ, có vẻ hơi không biết làm sao. Comoros cái kia phạm sai lầm hồi nhỏ bạn chơi đã ở bên trong. Các người trong ngực trong lon là vĩ đại Negri chớ chú chi vật. Chỉ cần nhiễm phải, đều sẽ ở bên trong dịch bệnh tử vong. Chờ sau đó các người đem nhét vào Ken trên thân thể người. Liền có thể hấp dẫn đại bộ phận Ken người lực chú ý, Comoros nói ra. Tiếp đó, các người phải làm, chính là tận lực đem một chút không có bị nguyền rủa Ken người bắt được. Bọn hắn chính là chúng ta tế tự Negri tế phẩm. Bắt càng nhiều, liền sẽ thu hoạch được càng nhiều khen thưởng. Nhất là ngươi, nếu như ngươi không thể bắt được tế phẩm, vậy cũng chỉ có thể trở thành tế phẩm bên trong một viên. Comoros hướng phía cái kia bạn chơi nói. Ra, đây là hắn sau cùng thiện tâm. Nếu là bản thân bắt không được, cũng chỉ có thể trách chính bọn hắn. Lên đường đi. Nghe được Comoros mệnh lệnh, một đội này 7-8 người, ôm một cái bình, hướng về bên kia phóng đi. Bên kia hộ vệ đội thành viên cưỡi ngựa điên cuồng chạy trốn. Sau lưng mũi tên thỉnh thoảng bay qua, bọn hắn không dám dừng lại dưới. Một khi dừng lại, rất có thể cũng sẽ bị cưỡi ngựa chạy nhanh đến Ken người cường đạo một đao chém chết. Hoặc là bị không biết từ nơi nào bắn tới mũi tên giết chết. Bọn hắn ngay từ đầu nhận được mệnh lệnh, chính là đem người dẫn đạo kề bên này liền tốt. Nói là sẽ có người tiếp ứng bọn hắn. Sau lưng Ken người cường đạo có chừng lấy hơn 20 cái. Từng cái cưỡi ngựa, có phát trường đao còn có cung tiễn. Hắc hắc hắc, ta muốn bắn tới cái mông của ngươi. Các ngươi chạy chậm như vậy. Lúc muốn đem cái kia cái mông của các ngươi dâng hiến cho ta sao? Có cái Ken nhân đại cười điên cuồng kêu lên, cung tên trong tay không chút lưu tình phát xạ ra ngoài, bắn trúng chân của một người. Bởi vì đau đớn mất thăng bằng, từ trên ngựa ngã xuống. Hắn khủng hoảng hò hét cứu mạng, nhưng là hắn những đồng bạn kia cũng không có bất kỳ cái gì một cái dừng lại đi kéo hắn một cái. Nhìn lấy càng ngày càng gần Ken người, hắn giãy giụa lấy hướng về phía trước bò đi, nhưng là bị bắn bị thương chân hắn, làm sao có thể trốn qua Ken người. Những cái này cường đạo cưỡi ngựa tới nơi này cái kha trước mặt người Tây. Bọn hắn tạm thời đình chỉ truy kích, năm nay đám này cô si người phảng phất từ bỏ chống cự. Không có chút nào sức chống cự phòng ngự để bọn hắn cũng không lộ ra vội vã như vậy bách. Cái này thương binh còn đang không ngừng hướng về phía trước bò đi. Hắn cầu sinh dục vẫn là rất mạnh, nhưng là nếu như một loại nào đó sao mãnh liệt liền có thể thực hiện, cái thế giới này cũng sẽ không như vậy bi ai. Ha ha, tiểu cô si, nhìn qua người cũng không có cái gì tài sản, như vậy ta liền nhân từ một lần, chỉ là cướp đoạt sinh mệnh của ngươi đi. Một cái Ken người đầy là vui thích nói ra. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, nước mắt nước mũi đều chảy ra. Cô si người điên cuồng hướng về phía trước bò, giống như một đầu hèn mọn côn trùng, tại khẩn cầu lấy sống sót. Chúng ta cũng không cần nghe côn trùng ý kiến. Ken người hưng phấn giơ lên dây thừng, chính xác vãi ra, moi ra cái này cô si người cổ, sau đó vỗ ngựa cái mông, hướng về thôn trang vị trí bay đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.